hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 87, vực sâu vùng biển sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở đây, nhớ báo lượng máu mỗi khi tụt năm đấy. Bọn họ có từng tiếp xúc với hai boss có cơ chế kết nối lượng máu rồi. Tuy Giả Kiêu không biết hai con boss này sẽ do chênh lệch lượng máu mà dẫn đến cuồng nộ, nhưng nó cũng không cản anh có sự chuẩn bị tương ứng trước. Đã rõ, sau hiệu lệnh của Giả Kiêu, ấm lạnh bốn mùa và Cố Lạc bèn một trái một phải lập tức vọt lên, lần lượt kéo một con boss cua. Sau khi bị tấn công, cua đỏ lập tức rung lên cả thân mình, tung một vòng lửa có đường kính là 5 mét ra. Tất cả những ai đứng trong phạm vi vòng lửa đều có thể cảm nhận được sức nóng cực độ đến mức bỏng cháy của ngọn lửa, đồng thời còn dính đi bắp vòng lửa tụt máu trong tận 10 giây. Thế nhưng, giống như Giả Kiêu đã sắp xếp, ngoại trừ ấm lạnh bốn mùa phụ trách kéo quái, thành viên được giao nhiệm vụ tấn công con quái cua màu đỏ còn lại đều thuộc chức nghiệp viễn trình, thấy vòng lửa thì bọn họ đều lánh đi với tốc độ nhanh nhất, chỉ có mình ấm lạnh bốn mùa trúng kỹ năng. May là chiến sĩ máu dày thủ cao, một chiêu thuật trị liệu với thuật tinh lọc của Nhiễm Kỳ rơi xuống là đã kéo lại được mức máu của hắn, theo đó cũng loại bỏ đi bắp bòng lửa luôn. Phía con quái cua màu trắng cũng tung một vòng băng không lớn không nhỏ, nhiệt độ cực lạnh khiến người ta có cảm tưởng như máu cũng phải bị đông lại, ngón tay hơi tê dần, dẫn tới toàn bộ cử động chậm chạp đi. Những người phụ trách tấn công bên đây toàn là chức nghiệp cận chiến, lập tức chúng chiêu cả đám. May mà kỹ năng tấn công của chức nghiệp cận chiến đều là tung đòn trong giây lát, ngoại trừ động tác chậm chạp thì thật ra không bị ảnh hưởng quá nặng gì. Tuy vòng băng cũng gây ra lượng sát thương nhất định lên người chơi, song mức độ thiệt hại tất nhiên không so được với vòng lửa. Mục sư chỉ cần sử dụng kỹ năng trị liệu AOE là có thể bơm đầy máu lại cho họ, song đi bắp lạnh buốt vẫn có ảnh hưởng các người chơi, mà thuật tinh lọc của mục sư chỉ tác dụng được với một mục tiêu. Lần nào dùng kỹ năng cũng có thời gian CD, điều này cũng làm tốc độ đánh quái của đội cận chiến bên này chậm hơn đội kia rất nhiều. 95, y theo phân phó của Giả Kiêu trước khi vào trận, sau khi lượng máu cua đỏ giảm 5, ấm lạnh 4 mùa lập tức báo cáo. 98, phía Cố Lạc cũng lập tức báo cáo lượng máu cua trắng. Viễn trình đam tiếp, đến 90, thì tạm ngừng để đợi bên cận chiến, Giả Kiêu nói. Trái lại bứt ra đi hỗ trợ nhóm cận chiến cùng tấn công cua trắng. Lực công kích của Giả Kiêu mạnh nhất cả đoàn, gấp gần 2 lần người chơi bình thường. Có anh gia nhập, tốc độ tụt máu của quái cua trắng lập tức sắp xỉ với cua đỏ. Hơn nữa trong số các kỹ năng tấn công của Giả Kiêu lại có rất nhiều cái là viễn trình, hoàn toàn không cần lo sẽ bị hơi lạnh ảnh hưởng, lập tức trở thành chủ lực dồn đam bên phía cua trắng. Do lượng máu được khống chế rất tốt, hai con boss mãi mà vẫn chưa từng xuất hiện tình trạng cuồng nổ, ngoại trừ áp lực của mục sư hơi lớn chút thì có thể nói trận này vô cùng suôn sẻ. Thế giới, pháo hoa ngày hè, sao boss này trông dễ ăn thế? Chả lẽ có mỗi hai kỹ năng vòng lửa với vòng băng thôi à, thế giới? Dăm ba câu, đấy là xem đại lão đánh quái nên mới trông dễ thôi, chứ đến lượt bản thân ra trận thì chưa chắc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, về biển, tôi thấy chắc chắn hai boss này không đơn giản vậy đâu, khéo có cơ chế kết nối lượng máu gì đó đấy, cơ mà đại lão khống chế lượng máu quá tốt, căn bản boss không có phóng đại chiêu được. Thế giới, bình chân như vậy, lầu trên phán chuẩn cơm mẹ nấu, dù gì cũng là boss cấp vực sâu, sức tấn công của đoàn đội đại lão khủng thế mà lượng máu boss lại giảm rất chậm, có thể thấy lực phòng thủ của hai con boss này đáng sợ như thế nào. Nếu là chính chúng ta thì không biết phải mài đến bao giờ nữa. Có điều lúc tất cả cho là hai con quái cua cũng chỉ có thế, thì chúng lại chợt tung khiên băng và khiên lửa. Khiên lửa của cua đỏ có thể hấp thu 50 số sát thương, chuyển hóa thành máu của chính mình, mà khiên băng của cua trắng lại có thể phản trả toàn bộ sát thương nó chịu trong vòng 10 giây. Hai kỹ năng này đều khá khó giải quyết, khiên lửa giúp cua đỏ hồi máu. Nguy cơ xảy ra sự chênh lệch lượng máu dẫn đến cuồng nổ của boss rất cao, còn khiên băng thì 100. Phản lại tất cả sát thương, làm người ta căn bản không tấn công được. Dù cho ý thức phó bản của cả đám đều vô cùng mạnh, khi nhận ra đặc tính kỹ năng của boss thì đều dừng tay hết rồi. Thế nhưng phía cua đỏ vẫn hồi về 4. Lượng máu, mà phía cận chiến thì bị phản sát thương, nhất là chức nghiệp thích khách với sức bùng nổ cao, gần như bị bắn rụng còn mỗi lớp máu mỏng dính. Lúc này nếu boss lại bồi một cái vòng lửa hay vòng băng nữa thì họ có lẽ chỉ còn một con đường chết. May mà Nhiễm Kỳ sớm có chuẩn bị, đã dự phán có khả năng xuất hiện tình hình phản sát thương tụt máu, thế là trước hết bắt đầu ngâm sướng. Thuật thánh quang, cùng lúc bắt đầu xảy ra tình trạng phản sát thương, ánh sáng thần thánh lộng lẫy và ấm áp cũng bắt đầu trị liệu với cả nhanh chóng bơm đầy máu cho họ, suýt soát tránh được thương vong. Đương nhiên, kẻ bất hạnh lọt vào phạm vi phản sát thương còn có Dạ Kiêu, may là để khống chế lượng máu của Boss, anh chỉ sử dụng kỹ năng sơ cấp nhất. Cầu lửa, nhưng do thuộc tính nhân vật quá mức biến thái nên sát thương bị bắn trả cũng hơn 1000 HP. Trong lúc Nhiễm Kỳ nâng lượng máu cả đoàn bằng thuật thánh quang, thì Phụng Thiên cũng nhanh nhẹn bơm đầy máu lại cho Dạ Kiêu bằng thuật trị liệu có tác dụng với một mục tiêu. Mọi người khống chế lượng đam, tạm giữ lại đại chiêu, chờ Boss phóng vòng lửa hoặc vòng băng mới dùng. Dạ Kiêu nhắc, Boss không thể phóng hai kỹ năng cùng lúc, do đó khi vòng lửa và vòng băng xuất hiện, trái lại đó chính là khoảng thời gian an toàn nhất cho bọn họ dồn đam. Những lúc khác tốt nhất là sử dụng mấy kỹ năng tấn công khá là sơ cấp để không đánh ra sát thương quá cao, giúp Boss hồi một đống máu hoặc phản lại bản thân bay cả mạng. Do khống chế sát thương, tốc độ đánh quái càng chậm hơn, đánh ước chừng hơn 20 phút mới coi như đánh chết chúng nó được. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 3 cua băng hỏa của phó bản vực sâu vùng biển. Đạt được danh hiệu, sát thủ giải, cua, quái, cùng với, phiếu đổi vật thật X1, thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, cua băng hỏa bỏ lại, khiên chắn vỏ cua, chật vật đào tẩu, khiên chắn vỏ cua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp bậc giới hạn, cấp 45 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, kiếm khách, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 200, sức mạnh, 72, thể chất, 48, kháng lửa, 30, boss này rớt một cái khiên màu đỏ, thuộc tính trông khá ổn, do chức nghiệp bị giới hạn ở kiếm khách, người được tham gia phân chia cũng chỉ có ấm lạnh bốn mùa với Cố Lạc. Trước đó đã để áo giáp cho ấm lạnh bốn mùa, thế nên cái khiên này đương nhiên được chia cho Cố Lạc. Có vẻ khiên được làm từ vỏ cua, tay nâng không nặng như khiên kim loại, thế nhưng cực kỳ cứng chắc, bề mặt bóng loáng vô cùng có khuynh hướng cảm xúc, cộng thêm màu sắc đỏ lửa đẹp bất ngờ, Cố Lạc lập tức trang bị khiên mới lên, lòng vui vẻ đến nổi bong bóng. Thế giới, mưa sao băng, kỹ năng boss này trông thì đơn giản chứ thật ra hơi khó giải quyết, cảm giác lơ đãng tí thôi là diệt đoàn luôn. Thế giới, thập niên, phải đó, đến đoàn đội đại lão còn phải đánh lâu như thế, nếu là chúng ta không biết phải đánh đến bao giờ. Thế giới, lá phong, với người cầy đến cấp 45 đi đã rồi hẵng suy xét đến vấn đề chiến cái phó bản này thế nào nhé. Cách chương.